Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 441, Lạc Ương Ương vs Phong Diệc Hàm. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nhà cô, tay Phong Diệc Hàm vốn bắt lấy Lạc Ương Ương. Bị cô vẻ mặt chán ghét hất ra. Cô đừng quên, cái nhà này họ Phong. Mà cô, họ Lạc, nếu Lạc Ương Ương thức thời. Cô ta không ngại hòa bình ở chung với cô. Muốn trách liền trách Lạc Ương Ương ở gian phòng nào không tốt. Cố tình muốn ở tại cách vách Phong Thánh. Mà, đủ loại dấu vết để lại con khiến cô ta phát hiện. Giữa Lạc Ương Ương và Phong Thánh, quan hệ tựa hồ không tầm thường. Ít nhất, quan hệ của Lạc Ương Ương và Phong Thánh, còn muốn tốt hơn cô ta. Chỉ điểm này, cô ta và Lạc Ương Ương liền không khả năng chung sống hòa bình. Cô cũng đừng quên, cho dù cô họ Phong, trong thân thể cô chảy cũng không phải huyết mạch nhà họ Phong. Lạc Ương Ương cũng không khách khí hô to trở về. Trước khi mẹ kết hôn, chú Phong có thông qua mẹ cô dò hỏi qua cô, nếu cô nguyện ý có thể sửa họ Phong. Cô nghĩ nghĩ, cự tuyệt, tên Lạc Ương Ương này theo cô mười mấy năm, đã có cảm tình, nhà họ Phong đối với cô mà nói là xa lạ. Cô vẫn là muốn đi theo họ mẹ của mình. Cô, Phong Diệc Hàm cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Lạc Ương Ương. Rất ít có người sẽ ở trước mặt cô ta nhắc tới đề tài này. Bởi vì từ nhỏ đã được nhận nuôi đến nhà họ Phong. Cô cũng là lên tiểu học mới biết được, chính mình không phải con ruột nhà họ Phong. Từ nhỏ đến lớn cô đều lớn lên ở nhà họ Phong. Trong xương cốt đã cho rằng mình chính là một phần tử nhà họ Phong. Tôi nói không đúng sao? Thần sắc Lạc Ương Ương không biến hóa mấy. Vẫn là bình tĩnh như vậy. Dù sao cũng là biệt thự nhà họ Phong. Phong Diệc Hàm cũng không thể thật sự làm gì Lạc Ương Ương. Trong lúc cô ta cắn răng bạc cắn đến sắp phẫn nộ. Liền chậm rãi bình ổn lửa giận của mình xuống. Lạc Ương Ương nói chính là sự thật. Cô ta không thể cãi lại. Tôi hỏi cô, có phải anh hai cũng sẽ trở về ở không? Phong Diệc Hàm nghẹn khuất một bụng cơn tức, ngữ khí phi thường không tốt. Cách chương.